Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 902, doanh trưởng Vân Kiếm. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, chỉ vì là Hạ Vũ cái này một liệt người. Ở bước vào chiến thần rừng rậm thời điểm khảo hạch, cũng đã tiến vào chiến thần doanh cao tầng tầm mắt. Hết sức coi trọng, mà hôm nay tuyệt đối không nghĩ tới, coi trọng nhất một đời trọng đồng người, lại có thể chết ở chiến thần rừng rậm. Giờ phút này, một vị ăn mặc tu thân thanh bào tóc tím người đàn ông, xem mặt mũi vượt hơn 30 tuổi, đang lúc tráng niên, nhưng nếu là xuyên thấu qua hắn tràn đầy khí tang thương con ngươi, định có thể nhìn ra hắn tuổi thật, xa vượt quá nơi này. Bất quá mặt mũi có thể duy trì như vậy trẻ tuổi, nhất định là tu vi cao sâu tới cực điểm, cả người huyết khí nội liễm, khiến cho được hắn thanh xuân thường trú, có không già dung nhan. Nhưng mà vị này thân như ngọc thụ, trường mi như liễu nho nhã thanh niên, hôm nay sắc mặt âm trầm, tràn đầy áp chế cực lớn lửa giận. Hắn chính là chiến thần doanh đương thời doanh trưởng Vân Kiếm. Vậy cả người thanh bào vậy không che giấu được hắn ngạo tuyệt vạn vật mạnh mẽ khí thế. Giờ phút này hơi chợt tiết một ít tràn đầy tức giận hơi thở, liền làm chung quanh đi theo hắn ra rất nhiều chiến thần hơi cúi đầu, tỏ vẻ tôn kính. Giờ phút này, Vân Kiếm quay đầu lại duệ mắt đảo mắt nhìn sau lưng rất nhiều chiến thần, lạnh lùng hạ lệnh, tra cho ta, là ai ban bố tin tức. 10 phút bên trong, ta phải lấy được tin tức xác thật. Trọng đồng người nếu như không có chết, ta muốn gặp người. Nếu như chết trận, ta muốn gặp thi. Cẩn tuân doanh trưởng lệnh. Vân Kiếm phía sau vậy rất nhiều chiến thần, nguyên bản đang dậy, giờ khắc này ở nhận được trọng đồng người chết trận tin tức sau đó, từng cái giải thích biết. Ngày hôm nay xảy ra đại sự, đối với lần này, đối mặt vị này trại trưởng mệnh lệnh, không có bất kỳ người khô làm ra một chút hi hí không đáng tin cậy dáng vẻ. Rối rít uốn người đi thăm dò chuyện, nơi này đồng thời, bởi vì trọng đồng người chết trận tin tức, đưa đến khảo hạch kết thúc, tất cả còn sống học viên đều ở đây tụ họp, mà Mộ Dung Vô Địch bọn họ ở nhận được trọng đồng người chết trận tin tức, nhưng là vạn phần không tin, bọn họ hết sức rõ ràng Hạ Vũ lai lịch, hơn nữa còn biết trừ phi có chiến thần ra tay, nếu không chỉ dựa vào chiến thần rừng rậm bên trong người, tuyệt đối không người có thể giết Hạ Vũ. Bất quá cho dù như vậy, Mộ Dung Vô Địch còn có Xuân Lôi chiến thần những người này, trong lòng đều là nặng nề, chạy tới chiến thần rừng rậm khu vực nòng cốt, đi quả thật tin tức. Nhưng mà, giờ phút này cuộc phong ba này chủ nhân, nhưng là nhàn nhã vô cùng, nằm ở mắt xanh kim sư trên mình, lười biếng phơi nắng, đồng thời nhìn về phía cách đó không xa bận rộn thư sinh, ở tốn sức trong lòng tạo một cái đẫm máu đánh giết chiến trường. Đồng thời không biết hàng này, đi đâu tìm được một cái quỷ xui xẻo thi thể, ném vào hắn không ngừng khiêu khích linh thú bên miệng. Tùy ý cắn xé, một mực cùng tất cả mọi chuyện cũng sau khi kết thúc. Hạ Vũ nghiền ngẫm hô to. Thư sinh, chớ gấp, tới đây nghỉ sẽ đi. Nghỉ cái rắm, người biết mới vừa rồi vậy cái tin tản mát ra, sẽ đưa tới bao lớn sự việc sao? Thư sinh tức giận phát câu kêu ca, cảm thấy hắn và Hạ Vũ cầm sự việc chơi lớn. Lập tức, hắn đặt mông ngồi ở Hạ Vũ bên người, không ngừng liếc khinh bỉ, trong lòng cũng có chút hồi hộp, âm thầm suy đoán, cùng chiến thần doanh đám kia lão bất tử, biết được trọng đồng người chết tin tức, không biết sẽ có như phản ứng gì. Bất quá Hạ Vũ cũng không trước pha nói, không phải là một cái trọng đồng người, chết thì chết thôi, có gì à, người có phải hay không ngu à. Đại thành trọng đồng người tuyệt đối có san bằng hải ngoại chiến trường thực lực, có thể che chở hải ngoại chiến trường trọn đời an ninh. Nhưng hôm nay Trọng Đồng người chết trận, người nói Quốc An đám kia lão bất tử có thể không đau lòng và giận dữ sao? Thư sinh lườm mắt, nghĩ đến hải ngoại chiến trường bên kia không biết trải qua nhiều ít đời người. Hôm nay vẫn là như vậy, quần hùng chia cát, mỗi ngày đều sẽ phát sinh đại chiến, vô số tử thương, tiêu hao khổng lồ tài nguyên. Nhưng hôm nay thật vất vả xuất hiện một vị Trọng Đồng người. Cho Quốc An những người này hy vọng, hôm nay nhưng lại truyền ra Trọng Đồng người chết trận tin tức. Đây tuyệt đối làm người không cách nào tiếp nhận. Lập tức, Hạ Vũ không cảm thấy có cái gì, mà thư sinh nội tâm nhưng là vô cùng là thấp thỏm. Âm thầm suy đoán chiến thần doanh bên kia phản ứng. Không bao lâu, liền thì có một vị mạnh mẽ chiến thần hạ xuống ở nơi này hai hàng trước mặt. Hắc Băng bó gương mặt, uy nghiêm hỏi, trước nơi này có thể phát sinh qua đại chiến. Xảy ra à, có cái ngu dốt còn bị cắn chết liền liệt. Bộ dáng kia quá thảm, sọ đầu tử cũng bị cắn nửa kéo tử. Ngay cả một hoàn chỉnh thân thể đều không lưu lại. Hạ Vũ lười biếng nằm ở mắt xanh kim sư trên mình. Lười biếng phơi nắng, đối với trước mắt đến chiến thần. Toàn không nửa điểm vẻ kính sợ, ngược lại há miệng đỉnh đạc nói. Cái này không ước chừng làm thư sinh khóe miệng nhếch lên. Nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn nghe Hạ Vũ miệng đầy hồ liệt liệt. Mà đây vị mạnh mẽ chiến thần, bị Hạ Vũ suy nghĩ hướng dẫn. Bản năng lấy làm Trọng Đồng người đã bị cắn chết, liền thi thể đều không rơi hoàn chỉnh. Đối với lần này, để cho hắn Hắc Băng bó sắc mặt. Hơn nữa tối, đối với Hạ Vũ tức giận nói, các ngươi hai cái cho ta lên tới, mang ta đi nhìn một chút mới vừa rồi đại chiến địa phương, được a? Còn mọt sách mang hắn đi nhìn một chút. Hạ Vũ đứng dậy một cái tát vỗ vào mắt xanh kim sư sọ đầu. Lên, để cho nó đứng lên, xoay mình cưỡi ở trên người nó. Cái này là một lòng điều tra Trọng Đồng người sự việc. Mà thiếu chút nữa coi thường mắt xanh kim sư mạnh mẽ chiến thần. Giờ phút này con người co giúp một cái. Đối với Hạ Vũ quan sát một chút, không khỏi cau mày nói. Có thể thu phục mắt xanh kim sư là thú cưng thú cưỡi. Các ngươi hai người là thiên tài phổ lên ai? Hai chúng ta không đứng hàng đi. Cái này chính là soạn viết thiên tài phổ người. Hạ Vũ kẻ gây tai họa. Cầm mạnh mẽ chiến người sự chú ý, dẫn tới thư sinh trên mình. Cái này làm thư sinh liền vội vàng nói, ừ, thiên tài phổ đích xác là ta biên soạn, để cho chiến thần đại nhân chê cười. Ừ, ta tên chó sói tà, 795 giới học viên, cao các ngươi 4 giới. Các ngươi sau này kêu sư huynh ta hoặc là lão sư là được. Qua ngày hôm nay các ngươi chính là chiến thần doanh nhỏ niên đệ. Lăng tà chiến thần ấm áp mà nói. Đối với Hạ Vũ bọn họ rất là khách khí. Trong này đại khái là thấy được Hạ Vũ tiềm lực. Cho rằng có thể thu phục một đầu mạnh đại linh thú thiên tài. Tiềm lực có thể so với hắn cao hơn. Ngày sau cho lúc đó gian. Thành tựu sợ rằng so mình cao hơn. Đối với lần này. Hạ Vũ ngồi ở mắt xanh kim sư trên lưng, đi tới thư sinh trước có thể tạo trên chiến trường, chỉ gặp chu vi một dặm bên trong, vô cùng là bừa bãi, tràn đầy máu tươi, khỏe mạnh cây lớn sụp đổ, một bộ trải qua đại chiến thảm thiết dáng vẻ, hấp dẫn hơn người con mắt là một đầu to lớn hắc lang, đang cắn xé một người thi thể, vô cùng là máu tanh. Cái gì ruột lá gan khắp nơi đều là, giống như to đường cong Hạ Vũ, cũng không nhịn được một trận nôn mửa. Nghiêng đầu nói, cái đó cho sói tà sư huynh, ngươi trước nhìn, ta có chút không chịu nổi. Đi trước, phải, các ngươi ngay tại cách đó không xa chờ ta một lát. Ta đi thăm dò xem sau đó, còn có việc hỏi các ngươi. Lăng tà chiến thần đối với Hạ Vũ loại này chim non. Không chịu nổi loại này tàn nhẫn tình cảnh. Biểu thị một tia hiểu. Quay lại hắn sải bước hướng Hắc Lang đi tới.